Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 50, chương cãi vã bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ nhìn Nhi, nó nghĩ, từng đường nét trên khuôn mặt cô thể nào khác Đờ Si. Tại sao lại giống thế chứ? Có phải là cậu cô? Nếu như đây cô phải là cậu thì đây là ai chứ? Tớ đã rất mong có thể gặp lại cậu một lần dù chỉ một lần thôi. Nhưng sao bây giờ gặp lại một người giống cậu thì lòng tớ lại đau thế này chứ? Nhìn vào cậu ấy cứ như tớ gặp một con người trái ngược hoàn toàn với cậu vậy. Làm sao đây? Nó vô thức đến gần Nhi. Nó nói, Tuyết Nhi, dù sao cũng đến giờ giải lao rồi chúng ta cùng ra căng tin đi. Không vấn đề, Nhi nói nhưng có vẻ thờ ơ một chút. Hắn nhìn hành động của nó thì thấy hơi lạ. Tại sao nó lại cư xử thân thiết với Nhi như vậy? Nó tuy có vẻ vui tính nhưng thực chất thì không phải vậy. Hắn chơi với nó từ nhỏ. Để có thể làm thân với nó hắn phải mất những 2 tháng. Nó trong mối quan hệ bạn bè để khiến nó thân thiết như vậy cũng phải mất rất nhiều thời gian. Vậy mà chỉ cần trong vòng 10 bộ mà nó lại thân thiết với Nhi như vậy thì quả là một điều hiếm, phải nói là trăm năm mới có một lần. Nhưng nhìn cách cư xử của Nhi với nó thì hắn lại có cảm giác rất khó chịu. Giống như cô muốn làm thân với nó hoặc là làm lơ nó vậy. Thực ra cô phải mình hắn mà cả Ellie cũng vậy. Có lẽ Ellie còn tức giận hơn nó. Cô nhanh chóng tiến đến chỗ nó và kéo nó đi trước bỏ mặc Nhi đứng đó. Mọi người CX đi theo. Nhi CX vậy. Gần đến căng tin, nó và Nhi Deck đi ngang hàng nhau. Nó thỉnh thoảng cứ nhìn Nhi mà lòng buồn rười rượi. Bỗng có một cô bé cầm ly cà phê nóng chạy tới mà không để ý đến bọn nó Deck ở phía trước. Nó nhìn thấy vậy thì liền đưa tay ra phía trước và chắn cho Nhi. Cốc cà phê của cô bé kia đã bị đổ thẳng vào tay nó do cô bé đó trượt chân. Khổ nỗi là trong lúc kiểm tra nó lại cô mặc áo khoác rồi xắn tay áo lên đâm ra. Tay nó hiện tại đã đỏ và sưng lên. Nhi CX bị dính một chút ở bàn tay. Cả đám nhìn thấy vậy thì hoảng hốt khi nó không đâu lại chịu trận thay ột cô bé tên Nhi mới quen. Cô bé pha vào nó thì rối rít xin lỗi rồi lấy khăn lau cho nó. Chị ơi, chị có sao cô? Em xin lỗi tại em gấp quá nên cô nhìn thấy chị. Cho em xin lỗi. Không sao đâu. Chị không sao. Cô sao mà? Nó cười trấn an. Ryan xuống phòng y tế với chị đi. Tay em đỏ lên rồi kìa. Ellie thì cuống cuồng. Em thực sự xin lỗi mà. Cô bé kia càng sợ hơn vì cô không ngờ có một ngày cô lại đổ cà phê lên chính thần tượng của mình. Chị cô sao? Nó cười. Nhi cậu có sao không? Nó cầm tay Nhi lên. Tay cậu đỏ lên rồi. Làm sao đây? Tôi cô sao? Cô hất tay nó ra. Ryan cậu lo cho cô ta làm gì chứ? San, đúng đấy. Giúp đỡ mà có lời cảm ơn nào đâu. Vô ơn mà. Bang, mọi người bắt đầu xúm lại chỗ bọn nó. Hắn thì hiện tại đếch cầm tay nó lên xem xét xem thế nào. Dây A thì cô nói gì chỉ chú ý đến tay nó và cuộc nói chuyện này. Mấy học sinh xung quanh bắt đầu lôi điện thoại ra chụp ảnh rồi quay lại. Nhi nói, giúp đỡ hả? Tôi còn tưởng là thấy đám đông giả vờ đỡ cho tôi để mọi người cảm thông và yêu quý chứ. Bốp, một cái tát giáng vào mặt Nhi. Đó là cái tát của Ellie. Cô rất thương cho đứa em gái luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người của mình. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngay cả nó. Nó hất tay hắn ra và nắm lấy tay Ellie nói. Chị, sao chị lại làm vậy với Nhi? Em cô sao mà? Thật sự xin lỗi. Tôi thay mặt chị tôi xin lỗi cậu. Nó cúi đầu trước Nhi. Giả tạo. Nhi nhếch mép nói. Bốp, một phát tát nữa giáng vào mặt Nhi. Lần này là của San. San nói. Tôi nói cho cô biết. Đừng có mà tự ý phán xét người khác như vậy. Chắc cô CX cô biết nhỉ. Nếu vậy để tôi nói ra xem cô mất mặt hay Ryan mất mặt nhé. Từ trước đến nay, khi tiếp xúc với bạn bè cậu ấy chưa từng một lần thân thiện đến mức như vậy. Chúng tôi, chơi với Ryan cũng phải mất ít nhất là 1 tháng mới có thể trở thành bạn với nhau và tiếp xúc thân thiện. Coi nhau như bạn thân thật sự. Còn cô thì sao? Từ lần đầu gặp cậu, Ryan đã luôn dùng ánh mắt chứa đầy tình bạn mà chúng tôi CX phải ghen tị. Tôi chưa từng thấy Ryan thiếu suy nghĩ mà lại đi nhanh chóng thân thiện với một người mới quen như cô. Cậu ấy luôn tìm hiểu tính cách thật sự của ai đó thì mới có thể trở thành bạn. Vậy mà lần này tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại thiếu suy nghĩ đi kết bạn với một người như cô. Tôi thật là thấy cô quá chảnh chọe rồi đấy. Tôi mong sau hai cái tát này thì bỏ cái tính xấu đó đi. Với lại lần sau, cô còn nói Ryan như vậy thì đừng trách tôi. Thì ra là vậy, nhưng tôi đâu có cần. Cô, Ellie đếch định nói thì bị Phong chặn họng. Thôi, chấp với cô ta làm gì, mọi người. Hôm nay về ký túc xá đi. Về đó rồi băng bó tay cho Ryan nữa. Hắn nói, mọi người bỏ đi cùng nó. Trước khi đi, Ellie đã ghé sát vào tai Nhi nói nhỏ. Lần sau nếu như còn xảy ra việc này cô sẽ cô yên trong tay tôi đâu. Tôi CX không phải dạng vừa đâu nhưng chỉ ít sẽ cô như cô. Đi lên đến cầu thang nó hất tay hắn ra và đứng yên một chỗ. Mọi người thấy vậy cũng đứng lại. Nó nói với một giọng lạnh lùng. Từ lần sau, việc của tôi mọi người không phải quan tâm. Cái gì cơ? San, tôi cần mọi người đánh Nhi ư, cậu đếch nói cái gì vậy? Chỉ là mọi người quan tâm thôi mà. Sao cậu có thể nói với họ như vậy? Di bực tức, tôi nói rồi. Tôi không cần. Mọi người lấy quyền gì mà tát cậu ấy? Nó hét lên, lấy quyền là chị của em. Ellie nói, em biết là chị quan tâm em nhưng em không muốn mọi người đối xử như vậy với cô ấy. Cô ta là gì của em mà em phải bảo vệ. Chị đã nói với em rằng đừng bao giờ hành động bằng tình cảm. Khi em nói đỡ cho cô ta, em có dùng một chút lý trí nào cô hả? Ellie quát lên. Chị chưa từng thấy em mất bình tĩnh như vậy. Tại sao hả? Em có nghĩ ình và mọi người khóc hả? Em nghĩ xem em đã từng một lần như vậy chưa hả? Ryan mà chị biết đã thay đổi rất nhiều rồi, em có bias cô. Mọi người xung quanh không nói gì vì họ biết đây là chuyện chị em nó và họ không nên xen vào. Em có thôi im lặng đi cô hả? Cô một lần nữa hét lên. Bình tĩnh đi. Tâm trạng không tốt tôi dẫn cô đi hóng gió. Phong nói rồi kéo Ellie đi luôn. Tâm trạng mọi người ICX Deck rất mất bình tĩnh. Chúng ta lên ký túc xá rồi làm thức ăn thôi. Mọi người đi lên ký túc xá. San hôm nay trổ tài nấu nướng. Nó và hắn đều cô ăn. Nghiêm trọng hơn, nó còn không nói không cười mà chỉ ngồi im một chỗ. Trong lúc mọi người nấu ăn, Nana và Zia lại ra hành lang nói chuyện. Giống lắm đúng cô. Nana, Úc, Zia, sợ sao? Ha, quả báo chăng? Dù sao thì anh CX Deck rất lo lắng mà. Nana cười nửa miệng nói. Có vẻ cô thích diễn kịch nhỉ. Hai mặt, cô phải chính anh đã dạy cho tôi sao? Dừng có ra vẻ như vậy. Lại như anh thì có hơn gì tôi chứ? Zia quay ra nhìn thẳng vào Nana. Anh tức giận dùng một tay bóp cổ Nana. Lực ở tay anh ngày một mạnh làm cho Nana khó thở mà xanh cả mắt. Nếu như nói thì CX nên suy nghĩ chứ. Đừng có để phải hối hận đấy. Cô cũng biết tôi mà. Sau đó anh thả tay ra và đi thẳng vào trong. Nana thì đứng đó thở gấp và nhìn anh bằng ánh mắt cảm thù. Cô nghĩ, lại xúc sinh như anh có quyền nói tôi sao? Anh sẽ phải hối hận. Sau đó cô CX đi vào và làm ra vẻ vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách chương.